Đồ ngốc mày không nhận ra sao? Chương 6, góc truyện audio.com. Mấy hôm nay có một con bé đang lay hoay với hai cục len to ụ, chả mấy lúc mà len quấn quanh người con bé ấy. Nhìn bộ dạng lúc này, ai mà gặp nó chắc cũng phải bật cười. Tóc tai thì bù xù, mắt thì dán vào máy tính tính xem cái người hướng dẫn cách đan khăn. Mấy hôm nó toàn phải thức đêm để đan, sáng dậy thì không khác gì con gấu trúc. Hễ đi học là bị hắn mắng đại loại như thế này. Con điên này, mày lại thức khuya đọc truyện à? Tao đâu có. Con cãi tao vả vỡ mỏ. Đâu, nó nói thật còn không tin. Sáng hắn đèo nó đi học, nó tranh thủ ôm hắn để ngủ, không sợ ngủ quên lại ngã. Con giờ kia gần 12 giờ đêm rồi mày không ngủ à? Tao đang học bài. Mày lại phết mở cửa sổ ra tao coi. Nó sợ quá tắt điên đi ngủ luôn. Thì hắn cũng không kêu ca gì nữa. Nó thấy lạ lắm luôn, từ ngày mua hai quận len này nó đêm nào cũng phải thức để làm cho xong, thì hôm nào hắn cũng bắt nó ngủ sớm, chẳng lẽ mọi hôm hắn ngủ muộn vậy sao? Đúng là chăm học có khác, chẳng bù cho nó tẹo nào học được. 30p là mắt cứ díu hết lại không thể tập trung được. Dòng suy nghĩ của nó bị gián đoạn khi mess của nó vào tin nhắn. Lũ quỷ, khẩn cấp, con dung, nó viết chữ to bự chà bá gửi vào hội nhóm. Hội nhóm này chỉ dành riêng cho chị em, gồm nó, Cúc Dung và Hậu. Tụi nó chơi thân với nhau từ khi mới vào cấp 3. Báo cáo có mặt đầy đủ. Tao vừa xâm nhập được vào tin nhắn của tụi con gái A13. Có liên quan gì không Cúc? Hậu với Noa chỉ nhấn nút like to bự. Có tin hot hòn hot luôn ý. Vậy báo cáo đi Hậu, mai con ánh nó sẽ tỏ tình với thằng Long. What, tụi kia thì nó không biết biểu hiện như thế nào. Nó thì hơi sốc và không kém phần ngạc nhiên. Tin chuẩn chứ Cúc, 100, sáng mai ra chơi tiết. Nhưng tụi mình làm được gì chứ, nó tỏ tình thì mình coi thôi Hậu. Mai ra bàn chiến lược mà, chắc gì thằng Long đã thích con ánh. Vụ này nhờ mày rồi Ngọc Dung. Sao lại nhờ tao chứ, tao liên quan gì? Mày thân với nó, mày nghĩ đi, cả trường này nó có nói chuyện với đứa con gái nào đâu. Con gái lớp mình nó chỉ nói vài câu nên chỉ có mày thôi. Con Dung nói đúng đấy, làm cho con đấy mất mặt chứ, cái vẻ kênh kiệu của nó tao không ưa rồi Hậu. À, còn một tin nữa, tụi mày đọc trên trang trường chưa? Cả lũ chỉ để lại dấu hỏi chấm to đùng. Con Dung bà già này hôm nay lại ma xó hơn con Cúc dâm à, mọi lần tin tức đều nằm trong bàn tay con Cúc hết. Trường mình thông báo mỗi lớp cử ra 3 người vào các lớp để học thử coi cách học và cách giúp đỡ bạn bè như thế nào để có thể học hỏi gì từ lớp khác không, liên quan gì tới mà phải báo cáo Ngọc. Nó, đúng rồi mày thừa thời gian à Hậu, thì cũng không có gì để nói, nhưng mấy đưa vào lớp mình là bọn A13 có con ánh, thằng Duy với con Hồng Lùn nữa. Đúng là ghét của nào trời đày của đấy mà đã không ưa rồi, bây giờ cùng hít thở chung một lớp sống sao nổi Cúc. Con Cúc kêu trời kêu đất, mà chắc gì một mình nó. Cả lớp biết chắc cũng khóc than mất, đúng là éo le hết mức mà. Thông báo vậy thôi tao đi ngủ đây. Đồng loại ngủ ngon, để lại di nguyện quê nó cũng óp luôn. Phải hoàn thành cái khán này sớm. Nếu như có chấm cho tay nghề của nó đan chiếc khăn này thì chắc làm rẻ lau mất hu hu. 6, 20am. Không khí buổi sáng nay thật dễ chịu, chắc có lẽ mùa đông sắp qua rồi, mùa xuân lại chuẩn bị tới, cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc. Nhưng mùa đông đi rồi sẽ buồn biết bao. Nhớ cái ôm ấm áp từ phía sau. Nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ mọi thứ mà 3 mùa kia không có. Nó vui vẻ mở cổng vì hôm qua nó đã hoàn thành xong chiếc khăn len đầu tay, cảm giác cứ vui vui làm nó không ngủ được, mãi tới 3 giờ nó mới chợp được mắt. Buổi sáng vui vẻ, nó chào buổi sáng bằng nụ cười tươi rói, còn hắn thì chào buổi sáng bằng thái độ khó chịu, mới sáng ai làm mặt hắn bị vậy hả trời? Sao mặt mày căng thế? Sao dạo này mày hay thức khuya thế? Có biết thức khuya hại lắm không? Lần sau tao đốt hết ngôn lù của mày. Đọc vào có khôn ra được ít nào đâu. Bớt nóng bạn hiền, lần sau tao không thức khuya nữa. Bây giờ đi ăn sáng đi, tao đói rồi. Nó cười hì hì rồi cũng nhảy tót lên sau xe hắn. cùng người mình yêu đi qua mọi ngóc ngách của con phố, cảm giác hạnh phúc biết bao được ngắm mọi người qua lại. Hắn luôn cảm thấy hạnh phúc khi được đèo nó đi học, vui vẻ khi nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của nó và nụ cười bớt chợt làm tim hắn loạn đi vào nhịp. Được đèo người mình yêu, cảm giác hạnh phúc không tả nổi. Này sao ai cũng bảo mày lạnh lùng, sao tao có thấy thế đâu? Mày dễ thương gần chết đi ý. Hắn chỉ biết cười, làm sao nó hiểu được hắn có thể lạnh lùng với mọi người nhưng với nó dù có cố thì vẫn không thể. Noel này mày đi đâu? Ở nhà, thế chán chết đi được ý, hay mầu đưa tao đi chơi nhé? Cứ như vậy đi, coi như mày đồng ý nhá. Đi xe điện của mày nhá, tối đi xe đạp ngang lắm. Biết rồi bà cô, mày nói ai? Cứ vậy nó đưa tay cù lét làm hắn cười không thôi, tới khi dọa vứt nó xuống thì nó mới chịu ngồi im. Sân trường giờ ra chơi. Mọi người đông đúc top 5 top 7 kéo nhau ra canteen. Người thì ngồi trò chuyện bên ghế đá, khung cảnh nhộn nhịp. Thì ở đâu đây có khá là đông người đang đứng vây quanh thành hình tròn, vẻ mặt háo hức hiển rõ. Một cô gái mặc đỏ ửng đứng trước chàng trai ấp úng. Tớ thích cậu, cách chương.